Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1362, chương 1363, Nuốt Hỏa Trùng. Nhưng mà đối với Đan Tâm Lão Tổ nổi giận, Dịch Vân căn bản làm như không thấy, hắn là cái có cừu oán phải trả người. Từ vừa mới bắt đầu Lăng Tà Nhi bị thôn phệ lực lượng thời điểm, hắn liền muốn tìm trở về. Hiện tại đại trận gió nổi mây vần, mà Lăng Tà Nhi bởi vì quá yếu ớt, sức mạnh căn bản không đủ, nắm những người khác hỏa trùng vừa vặn có thể khôi phục sức mạnh. Dịch Vân, ngươi đang làm gì? Lúc này, Đại Tế Ti cũng nổi giận, mắt thấy đại trận muốn đổ nát, Dịch Vân lại vào lúc này nội đấu, cắn nuốt hỏa trùng. Dịch Vân cất cao giọng nói, Đại Tế Ti các hạ, ta hỏa trùng trước bị này chút hỏa trùng cắn nuốt sức mạnh. Nhưng là bọn họ rồi lại không hiểu được lợi dụng những sức mạnh này. Chỉ là phung phí của trời mà thôi. Hiện tại ta để Tà Nhi đem sức mạnh cầm về, mới có thể chấn phục đại trận này. Dịch Vân lời nói, để Đại Tế Ti trong lòng tức giận càng tăng lên. Vừa rồi đại trận kéo dài mất khống chế, đã để Đại Tế Ti đối với Dịch Vân thất vọng rồi rất nhiều. Hiện tại hắn lại ăn nói ngông cuồng, làm sao có thể để Đại Tế Ti tín phục. Mà vào lúc này, Lăng Tà Nhi còn đang hấp thu Đan Tâm Lão Tổ hỏa trùng sức mạnh. Giận dữ Đan Tâm Lão Tổ lại cũng không quản được nhiều như vậy. Hắn đưa tay chộp một cái, ở trên không bên trong biến ảo ra một con to lớn độc trào, mang theo lôi đình cơn giận, hướng về Dịch Vân chụp xuống đến. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Này độc trảo bị Đan Tâm Lão Tổ lấy các loại độc dược thấm nhuần hồi lâu, có thể trực tiếp thương tổn được đan điền, độc vào kinh mạch, xâm nhập toàn thân. Hắn phải đem Dịch Vân đan điền trực tiếp đập tan. Thấy cảnh này, Hắc Thạch lão nhân tâm thần chấn động mạnh, mà ở hắn bên người, Đại Tế Ti nhưng không có động tác. Theo Đại Tế Ti, chuyện này vốn là Dịch Vân lỗi ở chữa trị đại trận thời gian, còn mưu toan nuốt chửng Đan Tâm Lão Tổ hỏa trùng, quả thực vô pháp vô thiên. Dừng tay, Hắc Thạch lão nhân một trường đánh ra. Hắn ra tay có độ, một trường này cũng không phải là sát chiêu, mà là theo đuổi tuyệt đối tốc độ. Dù sao hắn thân ở đại trận bao phủ phía trên hòn đảo nhỏ, khoảng cách Đan Tâm Lão Tổ cùng Dịch Vân quá xa. Đan Tâm Lão Tổ ra tay thực sự quá đột nhiên, trong lòng hắn đối với Dịch Vân đã sớm tràn ngập oán hận. Bây giờ này chút tích lũy oán hận đều triệt để bộc phát ra, để hắn sát tâm nổi lên. Hắn một trường này phong tỏa bốn phương tám hướng hư không, hắn là trực tiếp muốn phế rơi Dịch Vân tu vi. Nếu nuốt người hỏa trùng, như vậy bị phế tu vi, ai cũng không nói ra được không phải đến. Đan Tâm Lão Tổ trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, một chảo này đã bay đến Dịch Vân trước mặt. Đối mặt Đan Tâm Lão Tổ màu xanh lục móng to, Dịch Vân cấp tốc lùi về sau, nhưng mà Đan Tâm Lão Tổ tốc độ càng nhanh hơn. Tay hắn vồ lấy cái kia nguyên bản là bị phong tỏa hư không dường như lao tù giống như vậy, đem Dịch Vân hoàn toàn gắn vào bên trong. Muốn kéo dài đến Hắc Thạch cứu ngươi, không còn kịp rồi. Đan Tâm Lão Tổ cười gằn một tiếng, nguyên khí của hắn truyền âm trực tiếp truyền tới Dịch Vân trong tay. Nhưng vào lúc này, Dịch Vân trong tay nhiều hơn một chuôi xanh thảm kiếm, vẻ mặt hắn trong nháy mắt này thay đổi, trở nên cực kỳ chăm chú. Một khắc đó, Dịch Vân dường như trực tiếp cùng thế giới ngăn cách, vô không vô ngã. Trong mắt của hắn chỉ có kiếm. Bùm bùm, Dịch Vân toàn thân cơ thịt khớp xương nổ vang, cơ thể hắn sức mạnh tùy theo tăng cao. Dường như vào thời khắc ấy, có một đầu thái cổ cự thú ở Dịch Vân trong cơ thể thức tỉnh. Cái gì? Hắn muốn gắng đón đỡ Đan Tâm Lão Tổ một chảo này. Chưa tiến nhập chiến trường, Hắc Thạch lão nhân trong lòng kinh hãi. Cửu Lê Vu nữ cũng là đôi mắt đẹp trợn tròn, lấy thực lực của nàng căn bản không thấy rõ chiến trường chuyện gì xảy ra. Nàng chỉ có thể nhìn thấy Dịch Vân toàn thân bạo phát ánh vàng. Sau lưng xuất hiện một cái viễn cổ đồ đằng bóng mờ. Kháng Long cửu thức kim lân. Xoạt, một đạo chói mắt kiếm quang. Phảng phất từ trời mà đến. Phá mở không gian, hướng về này độc chảo đâm tới. Một khắc đó, hầu như tất cả mọi người tầm nhìn, đều tựa hồ bị điểm này kiếm quang cho lấp đầy. Đệ tử tu vi thấp, thậm chí cảm giác được hai mắt của chính mình truyền đến đâm nhói cảm giác. Hầu như mắt không thể thấy, vẻn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn đều sẽ như vậy. Đạo này kiếm quang trình độ sắc bén có thể tưởng tượng được. Một kiếm phá bầu trời, này kiếm quang không chỉ sắc bén, hơn nữa quan trọng nhất là nó ẩn chứa không thể địch nổi sức mạnh. Phảng phất thiên địa sụp đổ. Chiêu kiếm này, tàn nhẫn mà đâm xuyên qua độc chảo đích thực lòng bàn tay. Cuồng mãnh va chạm, hóa thành vô tận cơn bão năng lượng bao phủ tới. Âm âm, theo một tiếng vang thật lớn, này độc chảo dĩ nhiên tại không trung nổ tung. Thời khắc này, dù cho kiếm quang lại chói mắt, tất cả mọi người vẫn là đều trợn to hai mắt, nhìn tình cảnh này phát sinh. Bọn họ trong lòng đều khiếp sợ cực kỳ. Dịch Vân dĩ nhiên nhận Đan Tâm lão tổ một trảo, mà lúc này cái kia sụp đổ độc trảo biến thành độc khí lang yên phân tán ra, không gian lao tù vẫn còn. Này khói độc ẩn chứa như diệt thế lang yên giống như lực lượng pháp tắc, mắt thấy muốn lan tràn không gian xâm nhập Dịch Vân thân thể. Dịch Vân trường kiếm vừa thu lại, trong cơ thể đột nhiên truyền đến tiếng sấm thanh âm. Hắn hít sâu một hơi, ngực bụng cấp tốc phồng lên. Khí huyết lực lượng ở Long Hoàng Quyết vận chuyển hạ độ cao hội tụ, đạt đến mức tận cùng phía sau. Dịch Vân một tiếng bạo nổ giống ngang, ngất trời rồng gầm tiếng từ Dịch Vân trong đan điền phát sinh, không khác biệt đánh về bốn phương tám hướng. Kháng Long chân ngôn, dựa vào kích phát trong cơ thể Long Hoàng huyết mạch, hô lên chân ngôn, này một lời hô lên, có thể trực tiếp đập vỡ tan võ giả kinh mạch toàn thân, đem người sống sờ sờ giống chết. Dịch Vân tiếng gào, như bão táp giống như bạo phát, tất cả khói độc bị Dịch Vân một tiếng gầm này, trực tiếp đánh tan. Dịch Vân thân thể lui nhanh ra, đột nhiên kích phát toàn bộ tiềm năng sinh mạng, vận dụng Long Hoàng Quyết, một trận chiến, để Dịch Vân cũng cảm thấy tiêu hao rất nhiều, kinh mạch khó mà chống đỡ được, nhưng mà mắt nhìn mình dĩ nhiên tiếp nhận Đan Tâm lão tổ một đòn, vẫn là để Dịch Vân cảm thấy niềm vui tràn trề. Mà vào giờ phút này, Đan Tâm lão tổ còn chưa thu hồi thủ trưởng, hắn chỉ là ngơ ngác nhìn Dịch Vân, thậm chí quên mất phía sau công kích. Hắn cảm thấy tình cảnh vừa nãy phát sinh quá hoang đường, quả thực giống như đang nằm mơ. Dịch Vân, hắn dĩ nhiên tiếp nhận mình một chảo. Tuy rằng một chảo này hắn chỉ là tùy ý đánh ra, mà Dịch Vân làm như toàn lực ứng phó, nhưng cũng như cũ để Đan Tâm lão tổ không thể tin. Hắn là thần quân, Dịch Vân chỉ là mới vào tôn giả, căn cơ đều bất ổn. Hắn dĩ nhiên lấy tôn giả thực lực đỡ thần quân một đòn. Không riêng gì Hắc Thạch lão tổ, tất cả mọi người vắng lặng ở hồi hộp bên trong. Giữa trường không một nhân ngôn ngữ, chỉ có nguyên khí hỏa diễm tàn phá bùng nổ âm thanh. Dịch Vân lúc này mới bế quan mấy năm, cho dù có vong xuyên thủy tác dụng, hắn không có khả năng mạnh như vậy. Quả thực lật đổ nhận thức. Mà thời khắc này, ở hạch tâm không gian, Lăng Tả Nhi thừa cơ hội này, đã đem trong tay màu xanh biếc hỏa chủng triệt để hấp thu, hoàn toàn tiêu hóa đến trong thân thể. Lăng Tả Nhi tinh thần lực cường đại cỡ nào, cái kia màu xanh lục hỏa chủng bên trong lưu lại dấu ấn tinh thần, cũng trực tiếp bị Lăng Tả Nhi lấy tà thần chi hỏa thiêu đốt, hoàn toàn xóa đi. Phốp, Đan Tâm lão tổ sắc mặt đột nhiên một trắng, trực tiếp phun ra một khẩu máu đen. hắn lúc này trong ánh mắt vừa khiếp sợ, lại là tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Hắn bản mệnh hỏa chủng lại bị nuốt. Cái kia Lăng Tà Nhi, dĩ nhiên chỉ dùng mấy hơi thời gian, liền hoàn toàn cắn nuốt hắn hỏa chủng. A, Đan Tâm lão tổ điên cuồng hét lên một tiếng. Toàn thân hắn năng lượng bạo phát, quần áo trực tiếp xé rách ra. Hắn phải toàn lực đánh giết Dịch Vân lấy báo thù này. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn cảm thấy một luồng sát cơ lạnh như băng từ sau mà tới. Ta nói rồi, có người muốn giết Dịch Vân chính là đối địch với ta. Ngươi không được quên, nơi này là ta Cửu Lê Vô Quốc. Hắc Thạch lão nhân như U Linh giống như xuất hiện sau lưng Đan Tâm. Lão Tổ, vừa nãy nếu như không phải hắn trên đường thu tay lại, hắn đã bị thương nặng. Đan Tâm lão tổ, ngươi. Đan Tâm lão tổ đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hắc Thạch lão nhân, khinh người quá đáng, quả thực khinh người quá đáng. Hắn hỏa chủng bị nuốt, muốn rách cả mí mắt, mà Hắc Thạch lão nhân vẫn như cũ bảo vệ Dịch Vân, hoàn toàn không thấy hắn hỏa chủng bị nuốt việc. Đối mặt Đan Tâm lão tổ ánh mắt, Hắc Thạch lão nhân chậm rãi nói, ngươi nói Dịch Vân nuốt chửng ngươi hỏa chủng, trước ngươi cũng đang nuốt chửng Dịch Vân hỏa chủng, đại tế ti đều không có trở ngại cản ngươi, hiện tại ngươi hỏa chủng bị nuốt, tự nhiên cũng là thiên kinh địa nghĩa, ngươi chẳng lẽ còn hy vọng ta chủ trì công đạo cho ngươi hay sao? Trên thực tế ngươi nuốt chửng Dịch Vân hỏa chủng có ít nhất một khắc đồng hồ thời gian. Dịch Vân nuốt chửng ngươi hỏa chủng bất quá 10 hơi thở không tới mà thôi. Ngươi cũng không chịu thiệt. Nghe được Hắc Thạch lão nhân, Đan Tâm lão tổ tức giận đến phổi đều phải nổ. Cũng không chịu thiệt. Hắn nuốt chửng Dịch Vân hỏa chủng 1 phút, chỉ cắn nuốt một điểm điểm, mà Dịch Vân nuốt chửng hắn hỏa chủng mấy hơi thời gian, liền trực tiếp đem hắn hỏa chủng hoàn toàn ăn hết, liền mang chính hắn đều thần hồn bị hao tổn. Hắc Thạch lão nhân dĩ nhiên có thể nói ra những lời này ngữ, quá bá đạo vô sỉ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết,